Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2697, người biết nhiều lắm, cần diệt khẩu. Góc truyện audio.com, thiên đế đối thanh âm này phi thường mẫn cảm, đối với nàng mà nói, thanh âm này tựa như là người bình thường mỗi ngày sáng sớm rời giường đồng hồ báo thức tích tích tích tích tích tích. Cái thanh âm kia đồng dạng, mặc dù thanh âm này bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nhưng thiên đế vẫn là một tai liền nhận ra, đây là thuộc về Tống Thư Hàng thanh âm. Vấn đề là Tống Thư Hàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phải biết vì phòng ngừa Tống Thư Hàng cái này, sự tình tinh, đến thần bí đảo, nhiễu loạn nàng, thiên đế truyền vị kế hoạch nàng rất sớm đã đang bố trí, tranh thủ đem Tống Thư Hàng an bài xa xa. Mà lại tại xác định truyền vị trước đó, nàng còn cố ý chú ý qua Tống Thư Hàng trạng thái. Hiện tại, Tống Thư Hàng bản thể bị treo ở mộng giới trên đại thụ, hắn phân thân tu tại thiên kiếp thế giới, hắn Tống U U phân thân tại cửu U Ma Hải thế giới, hắn sắt thép phân thân bị phong ấn ở chính mình mặt trời nhỏ bên trong. Cho nên, Tống Thư Hàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta đều thật vất vả đưa ngươi cho an bài xa, ngươi vì cái gì vẫn là xuất hiện? Loại tình huống này, lại nhập mộng sao? Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm khổ não nói. Nhưng lần này tiết tấu không đúng, nào có vừa lên đến liền trực tiếp bên trên thống khổ hình phạt. Sọ não đau nhức, hít sâu ta cần một quãng thời gian đến thích ứng cái này sóng thống khổ. Thiên đế, bạch bào kim quái, đau nhức đau nhức đau nhức, một lát sau, rốt cục tốt hơn nhiều. Cũng may ta kho số liệu bên trong có kém không nhiều thống khổ loại hình, thoáng thích ứng một chút, điểm ấy thống khổ đối ta mà nói liền không đáng giá nhắc tới. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Bạch bào kim quái, đau nhức đau nhức đau nhức, vị này không biết tên thống khổ đại lão, ngươi nhẫn nại thống khổ nguyên lý là cái gì, có thể hay không thoáng cho ta phân tích một chút. Để cho ta cũng có thể giống như ngươi ưu tú, có thể nhanh chóng thích ứng cái này sọ não bạo tạc thống khổ a thiên đế. Lúc này thiên đế đã kinh mẫn duệ phát giác cái này Tống Thư Hàng thanh âm, không phải. Hiện tại, Tống Thư Hàng, mà hẳn là. Tương lai, Tống Thư Hàng, am hiểu, thời gian chi đạo, nàng, bắt được cái này Tống Thư Hàng thời gian trục không ngang nhau trạng thái. Thiên đế lúc này nội tâm một trận phi thường sụp đổ tâm tính đều băng. Ngàn phòng vạn quá, nàng không có phòng đến. Tương lai, Tống Thư Hàng, nàng đã kinh cố gắng như vậy an bài Tống Thư Hàng, để. Hiện tại, Tống Thư Hàng không có nhúng tay nàng, truyền vị, cơ hội. Không nghĩ tới, tương lai, Tống Thư Hàng, vậy mà thông qua phương thức nào đó, vượt qua thời gian, đến. Hiện tại, nhập thân vào bạch bào kim quái trên thân. T, để ta xem thật kỹ một chút lần này nhập mộng chính là ai? Vì cái gì ta bế quan hào hảo, đột nhiên liền nhập mộng rồi. Phát động đều không có thời cơ a Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa. Tống tiền bối, người thật đúng là trẫm oan gia cộc, thiên đế nhịn không được lên tiếng nói. Vọng thiên thiên đế, là ngươi, Tống Thư Hàng thanh âm cả kinh nói, ngươi phát giác được ta rồi, nhập mộng cái thiên phú này phi thường tiện lợi, nhưng chính là có thời gian nhập mộng tiếp xúc đến một chút đại lão lúc dễ dàng bị đối phương tại chỗ bắt được. Thiên đế nhẹ gật đầu, bên cạnh thân là, truyền vị nhân vật chính, bạch bào kim quái, lúc này lại thành đứng ngoài quan sát vai phụ, hắn một mặt mộng bức. ... Góc truyện audio.com, Tống tiền bối, thiên đế Tống tiền bối. Đây là thời kỳ viễn cổ một vị nào đó đại lão sao? Có thể bị tâm cao khí ngạo thiên đế tôn xưng là một tiếng. Tiền bối, vị này Tống tiền bối là lai lịch gì? Mặt khác không biết có phải hay không ảo giác vì cái gì hắn luôn cảm giác cái này. Tống tiền bối, thanh âm có chút quen tai. Cái kia ta nhưng thật ra là tại nghiêm túc bế quan, nhắm khả năng liền ngủ mất. Ta lần này tới đơn thuần ngoài ý muốn, cho nên thiên đế tiên tử, ngươi không bằng đem ta xem như không khí, đem ta không thèm đếm xỉa đến. Tống Thư Hàng nhỏ giọng đề nghị, xem như không khí không thèm đếm xỉa đến. Tống tiền bối, ý của ngươi là để ta đưa ngươi xem như một cái giám sao. Thiên đế thân thể có chút hướng về sau tới gần, một đóa to lớn hoa sen trống rỗng hiển hiện như là cái ghế đồng dạng nâng thân hình của nàng. Tống Thư Hàng, ngươi là ai? Lúc này, bạch bào kim quái thống khổ nói. Hắn nghĩ hỏi thăm hạ Tống Thư Hàng thân phận, nếu như có thể mà nói, hắn muốn hướng Tống Thư Hàng trưng cầu ý kiến hạ. Nhẫn nại thống khổ, khiếu môn, đạo hữu đừng hoảng hốt, ta chỉ là một con vừa vặn đi ngang qua vô danh Tống, đạo hữu đem ta không nhìn là đủ. Tống Thư Hàng trả lời, phàm là cùng thiên đế dính líu quan hệ người, đều là tiềm ẩn phiền toái lớn, hắn không muốn đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Vô danh Tống, bạch bào kim quái bộ mặt thống khổ đến vặn vẹo. Tống tiền bối ngươi thật đúng là khiêm tốn, cái này chư thiên vạn giới, ai dám xưng ngươi là hạng người vô danh. Thiên đế nhếch miệng lên, sát vách bên ngoài kết giới cửu đăng Nico như là nhìn giống như con khỉ nhìn xem đại tiền bối cùng thiên đế. Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng thiên đế cùng đại tiền bối ở giữa đối thoại, lại phảng phất đang cùng. Bên thứ ba, đang giảng, nhưng nàng nhìn hồi lâu cũng không tìm được khả năng này tồn tại. Bên thứ ba, tới, lại nói, thiên đế tiên tử ngươi đang làm gì? Vì cái gì ta thoáng qua một cái đến, sọ não liền đau đớn một hồi. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa, luôn cảm giác thiên đế tại mưu hại hắn. Thiên đế lắc đầu nói, duy chỉ có cái này sự tình ta không muốn để cho Tống tiền bối biết. Nàng vừa dứt lời Tống Thư Hàng thanh âm lại vang lên. Chờ chút, cái này khổng lồ tin tức là cái gì, con đường trường sinh. Thiên đế, bạch bào kim quái, thật sự phiền não Tống tiền bối. Thiên đế sọ não đau nhức, ngươi lần này xuất hiện thật không thích hợp, chờ chút ta thanh âm mới vừa rồi là. Tâm lý ý nghĩ cũng không nói ra miệng mới đúng a đúng rồi. Ta là trạng thái đặc thù, đợi thêm bên dưới ta khả năng có chút đầu mối ta cảm giác sọ não bên trong có một bộ phận ký ức bắt đầu bị kích hoạt. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa. Mấy tức thời gian sau, thần bí đảo, phong ấn ký ức con thỏ đại tiền bối, một tấc thu nhỏ túi chờ một chút đứt quãng ký ức trào ra. Tống Thư Hàng đều kém chút quên hắn còn có như thế một bộ phận bị phủ bụi ký ức. Trên thực tế, lấy Tống Thư Hàng quan hệ nhân mạch nếu như muốn giải khai phủ bụi ký ức cũng không khó khăn. Chỉ là bởi vì ước định nguyên nhân, hắn một mực không có thử chủ động giải khai cái này phong ấn. Tối đa cũng chỉ là nhận được một chút kích thích về sau, trong đầu hiện lên một chút ký ức hình tượng một lát. Mà bây giờ, bộ phận này phủ bụi ký ức tựa hồ bị mở ra, hình tượng đứt quãng hiển hiện. Góc truyện audio.com, đồng thời Tống Thư Hàng cũng rốt cục đã nhận ra chính mình lần này nhập mộng. Phụ thân, đối tượng, thần bí đảo chủ nhân, vị kia thích con thỏ, nói chuyện thích chiếu vào vô hình bàn thảo đọc đại tiền bối. Có thể là bởi vì lúc trước cái kia, ký ức phong ấn, làm cơ hội, để hắn lần này nhập mộng kết nối vào vị này đại tiền bối. Nói cách khác nơi này là thần bí đảo, như vậy thời gian khoảng cách ta hiện tại cũng không có cách xa nhau quá lâu. Thiên đế ngươi trên thần bí đảo làm đại động tác, Tống Thư Hàng hỏi, Tống tiền bối, ngươi biết nhiều lắm. Thiên đế vuốt vuốt huyệt thái dương, chân thành nói, lần này ta nhất định phải đưa ngươi diệt khẩu cộc. Tống Thư Hàng, tùng, cái gì đều có thể cỏ, thử hàng, cách chương.